Chương 425, thăng cấp vĩnh hằng nhãn. Tháng 12 năm 120, 49, 37 số lựa NG4, 3132 ta cần trợ giúp của ngươi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A dài dòng trầm mặc cùng khóc sau đó, xạ sủ kẹ khàn khàn nói với Giang Thiên. Trợ giúp ngươi có thể đủ cho ta mang đến cái gì? Giang Thiên cười cười, ngươi phải biết rằng, ta tử không phải vô duyên vô cớ cho người khác trợ giúp. Trợ giúp bình định cổ nổ hạ thôn, cái này mới có thể để cho ngươi hài lòng chưa? Xạ sủ kẹ chợt ngẩng đầu lên, nhìn Giang Thiên, kiên định nói rằng, nước mắt giàn rùa thủy không biết lúc nào, đã thành kiền ba ba lưỡng đạo vết tích. Ha ha, không có ngươi, ta như cũ có thể bình định cổ nổ hạ. Nhìn vẻ mặt hy vọng xạ sủ kẹ, Giang Thiên bình thản nói rằng, đang nghe Giang Thiên lời nói sau, xạ sủ kẹ hai mắt rõ ràng phai nhạt xuống. Giang Thiên hơi thở dài một hơi, bây giờ xạ sủ kẹ so với nguyên ạ niềm thành thục không ít, ở biết chuyện tiền căn hậu quả, không phải cuồng vọng cho rằng bằng vào sức mạnh của bản thân, là có thể tiêu diệt hết cổ nổ hạ thôn. Ta sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp. Lời nói nhảm, đem xạ sủ kẹ làm trở về, chính là lợi dụng xạ sủ kẹ cái chuôi này mở lợi kiếm, làm cho hắn vì mình đại sát bốn phương, mới vừa cự tuyệt chẳng qua là rơi xạ sủ kẹ lòng ham muốn mà thôi. Thế nhưng tại trước đây, ta phải làm tình tưởng một món sự tình, biết được ịt trịa thân bình sự tích ngươi, cũng có thể tuyển trạch kế thừa ịt trịa di trí, tiếp tục tới thủ hộ cô nô hạ, ăn ngay nói thật đi, ngươi đến cùng muốn làm gì ịt trịa làm cho ta thấy được liều mạng thủ hộ thôn thân bình sự tích, nhưng là với ta mà nói so với cái này sự tích, mất đi ịt trịa bi thống càng sâu, căn bản không cách nào vớt lên nội tâm đau xót. Hy sinh ịt trịa đổi lấy hòa bình, căn bản cũng không phải là ta nghĩ muốn, hiện tại giải khai trận tướng, kế thừa ịt trịa di trí, tiếp tục thủ hộ cô nô hạ, ta căn bản là không làm được, đồng thời căn bản là không còn cách nào tha thứ thượng tầng ba người kia, lấy ịt trịa sinh mệnh làm giá, không biết xấu hổ hưởng thụ hòa bình những cô nô hạ đó ra hỏa cũng là cùng tội. Nhắc tới cô nô hạ, xa xù kẹ giọng của hoàn toàn băng nghiêm túc, sát ý mãnh liệt từ trên người của hắn tàng ra, tràn ngập cả cái phòng bệnh. Ngươi phải trừ hết không chỉ là cổ nổ hạ thượng tầng sao? Giang Thiên nghi ngờ hỏi, đã biết cổ nổ hạ cao tầng cùng ịt trịa trong lúc đó bẩn thỉu giao dịch, xạ sủ kẻ thống hận đối tượng chắc là cổ nổ hạ cao tầng A, làm sao nghe muốn phải giải quyết cổ nổ hạ tất cả nghi ra A? Không phải, ý nghĩ của ta chính là tiêu diệt toàn bộ cổ nổ hạ. Tuy là thu được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, làm cho lực lượng của ta thu được toàn diện đề thăng, thế nhưng ta cho rằng một chút lực lượng vẫn chưa đủ. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Xạ xù kẹ nói thẳng không kiên kỵ. Chính thức có được thực lực cường đại người, mới có thể chân chính hiểu được, chính mình có thực lực là biết bao con kiến hôi. Hôm nay xạ xù kẹ cũng hiểu được điểm này. Đây là thật sao? Chứng kiến ịt trịa vĩ đại như vậy thân bình sự tích, ngươi thực sự muốn phá hủy hắn trả giá sinh mệnh bảo vệ phần này ý chí sao? Vừa nói, Giang Thiên nhãn thần đông lại một cái, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vậy khí chẳng hoàn toàn tàng ra. Con mắt cũng gắt gao nhìn về phía xạ sủ kẹ, muốn chọc nã xạ sủ kẹ trên mặt đột nhiên lóe lên không phải tự nhiên. Ngươi đã nói đi, nếu không phải là bởi vì ịt trịa không muốn giết rơi ta, lần chiến đấu này còn chưa có bắt đầu, ta liền đã chết. Ịt trịa vì sao không có giết ta? Bởi vì đối với ịt trịa mà nói ta sinh mệnh so với làng trọng yếu hơn. Ta cũng giống như vậy, với ta mà nói ịt trịa sinh mệnh so với làng còn có chân quý chút, không hơn. Kỳ thị ủ trí hạ bộ tộc, làm cho chúng ta cha con phản bội, tay chân tương tàn, cũng đem ịt trịa vào tuyệt cảnh, cuối cùng hại chết hắn cổ nổ hạ cao tầng, còn có ngưỡng mộ sẻn dù cổ nổ hạ những tên kia, toàn bộ đều là một đám rắc rưởi, toàn bộ đều là ta muốn báo thù đối tượng. Xạ xù kẻ dũng cảm đối mặt Giang Thiên ánh mắt bén nhọn. Ngươi muốn kỳ thị ta là bởi vì trong chốc lát xung động mà khinh cử vọng động tiểu quỷ cũng không thể gọi là... Nói cái gì phải thừa kế ịt trịa di trí, bất quá là lời hay mà thôi, bất quá là không hiểu được căm hận ra hỏa lời nói đùa mà thôi. Nếu có cái loại này muốn phủ định ta sinh tồn phương thức người tồn tại nói, ta đã đem hắn quý trọng nhân hết thể giết chết, nếu như vậy, ngươi nên hơi chút có thể lý giải một chút đi. Ha ha, cô nô hạ à, ngươi cả cả xì lao sư, nạ dù tổ, xạ cụ giả những thứ này đồng bạn có thể tất cả đều ở cô nô hạ. Bọn họ đến bây giờ còn kiên trì bền bỉ muốn đem ngươi mang về cô nổ hạ. Ngươi thật có thể ngoan hạ tâm lai, đem bọn họ giết chết sao? Người cũng là bởi vì cái này thiên ti vạn lũ ràng buộc, chỉ có nỗ lực dũng cảm sống, ngươi thật có thể một tay kéo đoa nở cho nên ràng buộc sao? Giang Thiên Nhọn tuần hỏi. Làm ngươi cảm nhận được cái tình tư vị thời điểm, đã đem gánh vác căm hận phiêu lưu. Quá nhiều ràng buộc sẽ chỉ làm chính mình mê võng, nguyện vọng càng là cường liệt, thì sẽ càng hòa tan phần kia quý trọng cảm tình. Hiện tại chính là ta chặt đứt tất cả ràng buộc, trở nên càng mạnh mẽ hơn thời điểm. Xà xù kẻ nha nở quang kiên định nói, ở sâu trong nội tâm, hắn đã làm ra lựa chọn. Năm đó chung kết quốc sau cùng tràng diện có thể hay không đang phát sinh đâu không có người có thể biết. Ha ha, vừa mới khôi phục lại, ngươi chính là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Mới năng lực, ngươi chính là dùng nhiều một ít võ thuật đi thích ứng, cũng tương tự cảm thụ một chút ít trịa giao phó cho ngươi nhãn thuật. Giang Thiên tiến lên vỗ vỗ xạ sủ kẻ bả vai, quan hoài nói rằng. Hắn không có cho xạ sủ kẻ chính xác trả lời thuyết phục, xạ sủ kẻ cũng không có hỏi. Giữa hai người, tạo thành nhàn nhạt tan ý mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không phải là ủ trí hạ bộ tộc xạ dị gẳng cuối cùng hình thái. Quá nhiều sử dụng, sẽ bị hiệt có thể dùng cặp mắt của ngươi mất đi quan minh. Chỉ có dung hợp ca ca ngươi xạ dịn gẳng, nó mới có thể thăng cấp làm càng cường đại hơn. Đồng dạng vĩnh cửu hưởng thụ quang minh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngươi chuẩn bị xong dung hợp ca ca ngươi con mắt rồi không? Giang Thiên đối với xạ sủ kẻ hỏi. Trường khống vĩnh hằng nhãn dưới trạng thái xạ sủ kẻ, mới có thể gây nên Giang Thiên hứng thú. Tạm thời còn không cần, chỉ có báo thu cho ít chia sau đó, ta mới có khuôn mặt dùng ít chia gì đó. Xạ dìn gẳng thay đổi hóa hình hình thái vấn đề, xạ sủ kẻ từ lúc cùng ít chia chiến đấu thời điểm. Liền từ ít trịa chỗ biết được, nội tâm hắn đã sớm làm ra quyết định, báo thù sau đó, ở dung hợp ít trịa con mắt. Ha ha, ta đây chỉ có thể xin lỗi nói cho ngươi biết, ba người kia, xì mù dạ đảng rồ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hà dự, bây giờ chỉ còn lại có ủ tạ tản cô hà dự còn sống, hai người khác đều đã bị ta giết. Xà xù kẻ hạ xuống đầu lại dơ lên, bởi vì bọn họ đồng ý sát hại phụ mẫu ta. Còn dư lại ủ tạ tản cổ hạ dư liền giao cho ngươi, ước đoán nàng là sẽ không rời đi cổ nổ hạ, cho nên ngươi chỉ có đem thực lực của chính mình để thăng tới đỉnh phong, sau đó cùng đi ta đi cổ nổ hạ. Quá đoạn thời gian, ta vừa lúc đến cổ nổ hạ có việc, hành động liền phóng vào lúc đó, hy vọng thời điểm đó ngươi, đừng còn giống như hiện tại kém như vậy. Giang Thiên bình tĩnh nói, tay trái nhẹ nhàng mà run lên. Hai cái trang bị đầy đủ sinh lý nước muối bình thủy tinh xuất hiện tại Giang Thiên trong tay, hiện lên bọt khí bình thủy tinh bên trong, hai cái tinh hồng trong mắt theo Giang Thiên tay đong đưa mà chợt trái chợt phải nổi lơ lửng. Vậy dung hợp ít chia con mắt đi. Xà xù kẹ cắn răng, làm ra quyết định. Nếu muốn báo thủ, thực lực cường đại là không thể thiếu. Ha ha, mới vĩnh hằng chi nhãn lại phải xuất hiện. Trầm tĩnh lại đi, dung hợp mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ta có thể là có thêm kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ làm cho cặp mắt của ngươi hoàn mỹ hóa thành vĩnh hằng. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, thận trọng từ bình thủy tinh bên trong lấy ra một chỉ con mắt. Kinh nghiệm phong phú, có thể dùng Giang Thiên dễ dàng đã đem ít chia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong nhãn lực cho quất lấy ra ngoài, thông qua hơn nửa người, từ tay kia dung nhập xạ sủ kẻ đối ứng con mắt ở giữa. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đích đi qua, đến khi hoàn toàn dung hợp hoàn thành thời điểm. Thời gian đã đến buổi trưa. Không có Giang Thiên một dạng yêu nghiệt thể chất, xạ sủ kẻ hai mắt đối với nhãn lực hấp thu phi thường chậm chạp, cho dù đã toàn bộ rót vào, cũng muốn xạ sủ kẻ chính mình tiêu tốn thời gian dài đi dung hợp cùng trường khống. Nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, ở dặn cả dỉn trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố xạ sủ kẻ sau đó, Giang Thiên rồi rời đi. Canh hai tới, các vị thật to ra sức chống đỡ a.